Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, cứu tỉnh Hầu Vạn Thiên. Tiểu Ninh, Hắc Băng Thai người thực tế quá phách lối, ăn cơm không trả tiền không nói, còn động một tí mắng chửi người. Lầu trên lầu dưới tùy ý chạy tùy ý nhìn, đáng giận nhất chính là đám chó chết này thế mà còn nghĩ đùa giỡn lão nương. An bài xuống mặt yên lặng theo dõi kỳ biến về sau, Lâm Ninh liền tại Mặc Trúc trong nội viện Thính Vũ Hiên tạm nghỉ. Suy nghĩ trước mắt chi cục, không muốn lúc trạng vạng tối, Đặng Tuyết Nương nổi giận đùng đùng lên cáo trạng. Lâm Ninh nghe vậy đầu lông mày nháy mắt vẩy một cái, lên trước hạ dò xét phiên Đặng Tuyết Nương, hỏi: Tuyết Di, ngươi không sao chứ? Đặng Tuyết Nương tiếng hừ hừ, nói: trông cậy vào ngươi đến quản, lão nương đã sớm lấy cái chết trứng trong sạch. Thấy Lâm Ninh sắc mặt khó coi lợi hại, nàng lại nói quanh co ta nói: ngươi cũng không cần như vậy, là người ta Khương Thái Hư Khương công tử từ bên ngoài trở về. Còn có vị kia nữ tiến sĩ, thấy Hắc Băng Thai người quá mức làm càn, liền xuất thủ giáo huấn bọn họ một phen. Lâm Ninh nghe vậy con mắt khẽ híp một cái, nói: Khương Thái Hư xuất thủ. Liền hắn biết, Khương Thái Hư bây giờ vẫn tại không ngừng nện vững chắc đại đạo căn cơ, không phải đến vạn bất đắc dĩ lúc, tuyệt sẽ không xuất thủ. Hắn đi vào Thanh Vân trại một đoạn thời gian, trong lúc đó phát sinh không ít đại chiến, nhưng Khương Thái Hư một lần cũng không xuất thủ qua. Quả nhiên, liền nghe Đặng Tuyết Nương nói, Khương công tử thật không có xuất thủ. Bất quá hắn hướng này một chạm, Hắc Băng Thai vị đại lão kia ra liền động cũng không dám động. Còn lại Tiểu Lâu La vị kia nữ tiến sĩ 2-3 lần liền giải quyết. Tiểu Ninh, người ta ngoại nhân đều có thể làm như vậy, ngươi nói xem, muốn như thế nào cho lão nương xuất khí? Kỳ thật nàng cũng biết những người này phía sau Hắc Băng Thai là khái niệm gì, cũng không có trông cậy vào Lâm Ninh có thể động thủ. Nhưng tóm lại phải có một cái thái độ không phải. Nhưng mà lại nghe Lâm Ninh nói, Tuyết Di ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, đêm nay ta liền diệt vị kia Mạc Vân không tổ trạch, đốt sạch nhà hắn tổ tông linh bài, cho ngươi ra khẩu khí này. Đặng Tuyết Nương nghe vậy đừng nói ra ác khí, kém chút không có trực tiếp tức chết. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Ninh rõ ràng tại miệng đầy phóng đại pháo, cầu thí đốt người ta tổ trạch, đốt người ta tổ tông linh bài, nửa điểm không đáng tin cậy. Tốt tốt tốt, lão nương xem như thấy rõ Tiểu Ninh ngươi lòng dạ hiểm độc. Ngươi chờ, ta trị không ngươi, ta đi tìm ngươi Xuân Di nói một chút, để nàng cho ta phân xử thử. Dứt lời, Đặng Tuyết Nương nâng cao khí tròn vo bụng đóng sập cửa mà đi. Một hồi, Điền Ngũ Nương từ Đông Xương ra, thanh lệ vô song dung nhan tuyệt mỹ bên trên mang theo một điểm bất đắc dĩ, nói: tội gì luôn luôn trêu đùa Tuyết Di, Lâm Ninh nếu là nói rõ ràng chút, liền sẽ không náo ra hiểu lầm đến. Để Đặng Tuyết Nương khí ra nội thương tới, Lâm Ninh tiếng hừ hừ nói: Tuyết Di tổng cầm cũ ánh mắt nhìn người, nhìn ta không vừa mắt, ta thẳng thắn liền thành toàn nàng. Gặp hắn như vậy, Điền Ngũ Nương khẽ lắc đầu, bắt hắn không cách nào. Bữa bữa, hỏi, Hắc Băng Thai đến cùng ý gì? Nhìn xem Điền Ngũ Nương dần dần thanh lãnh xuống tới ánh mắt, Lâm Ninh lôi kéo tay của nàng để nàng ngồi ở bên người, cười nói, người ta chết một cái thái thượng trưởng lão, còn chết 3 vị tông sư trưởng lão, coi là thương cân động cốt, nếu không hung hăng xuất thủ lập huy một lần, Hắc Băng Thai mặt mũi liền không chỗ sắp đặt. Chúng ta có chút bất hạnh, trưởng thành nhà lựa chọn lập huy đối tượng. Điền Ngũ Nương giận dỗi nói, Hắc Băng Thai vị kia thái thượng trưởng lão không phải ma giáo giáo chủ Hoàng Giác giết chết à? Lâm Ninh lắc đầu nói, Hắc Băng Thai hơn phân nửa cũng đã phát hiện ma giáo tổng đà đã là tạc đi nhà trống. Điền Ngũ Nương nhìn về phía Lâm Ninh, hỏi, vậy nên ứng đối ra sao? Nếu là Hắc Băng Thai quả thật đem chúng ta coi là lập uy đối tượng, coi như Hầu Ngọc Xuân cùng Đông Phương Y Nhân đốt Mạc gia tổ trạch, khả năng cũng vô dụng. Lâm Ninh mỉm cười nói, việc này ngươi không cần ưu sầu, ta tự có biện pháp, đơn giản là phỏng đoán nhân tâm a. Hầu Ngọc Xuân hai người đốt Mạc gia tổ trạch, lại bị tiêu diệt một chỗ Hắc Băng Thai phân đà, là vì nói cho thế nhân, bọn họ cũng không tại Thanh Vân trại, sớm cho Hắc Băng Thai dựng một chỗ bậc thang, tiếp xuống sẽ có người nói cho Mạc Vân không? Giang Đông tiểu bá vương đến yêu cầu bá vương cung sự tình, để Hắc Băng Thai biết, Thanh Vân trại đã không phải lúc trước Thương Lan 12 lớn, mà thành trên giang hồ đỉnh cấp thế lực một trong, không dưới Thiên Kiếm Sơn, lại thêm Sơn Trại còn có Khương Thái Hư cùng Ngô Viện làm khách. Hắc Băng Thai chỉ cần còn có một chút não tử, liền sẽ không bức bách quá đáng, thật đem chúng ta bước đến Tắc Hạ Học Cung bên kia đi. Hắc Băng Thai cũng không chịu đựng nổi, Điền Ngũ Nương nhìn xem Lâm Ninh, qua sơ qua về sau, nhẹ nhàng hé miệng cười một tiếng, nói, Tiểu Ninh, ngươi vì sao như vậy thông minh? Lâm Ninh nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cười ha ha, trong tay vuốt ve Điền Ngũ Nương cũng không tính trơn bóng, hơi có chút lạnh buốt rất có cảm nhận. Nhu Đề, nói, ta có sở trường, nương tử có sở đoạn, đồng dạng, nương tử có nương tử lồi ra, ta có ta thường thường không có gì lạ. Thấy Lâm Ninh chững chạc đàng hoàng nói loại lời này, Điền Ngũ Nương lại cảm thấy hoang đường, lại cảm thấy bất đắc dĩ. Tay trái nhẹ nhàng phủ phủ mi tâm, cười khúc khích, nện hắn một chút, Lâm Ninh tiếng ho khan, nói, thế giới này kỳ thật rất không công bằng. Chân chính chúa tể thế giới này là những cái kia có tuyệt hảo thiên phú người, tỉ như nương tử võ đạo thiên phú, lại tỉ như trí tuệ của ta, ngươi xem trọng nhiều người đều tại tập võ, liều mạng khắc khổ luyện công, nhưng bọn hắn coi như chăm học khổ luyện cả đời, thành tựu kỳ thật cũng có hạn, thiên phú liền quyết định bọn họ nhân sinh hạn mức cao nhất, không cưỡng cầu được. Chúng ta rất may mắn, bởi vì chúng ta thiên phú hạn mức cao nhất, so trên đời tuyệt đại đa số người đều cao nhiều. Nhưng nếu như có được phần này thiên phú đồng thời, chúng ta còn có thể cam đoan khiêm cẩn, bảo trì khắc khổ, bảo trì không kiêu không gấp tỉnh táo. Vậy chúng ta tương lai, nhất định quang minh có hy vọng, chính là vững tin điểm này. Cho nên gặp được bất luận cái gì khó khăn, ta đều có thể tỉnh táo phân tích, phỏng đoán người khác tính cách, lại nghĩ chi đối sách. Điền Ngũ Nương nghe vậy, lại hé miệng cười cười. Dưới đêm trăng nàng tĩnh mịch như nước, thanh mỹ tuyệt tục, nhìn xem Lâm Ninh nói khẽ, ta nguyên lai tưởng rằng mình là bất hạnh, những ngày kia rất lạnh cũng rất khổ, về sau mới phát hiện ta là rất may mắn. Tiểu Ninh, cảm ơn ngươi. Lâm Ninh nhìn xem Điền Ngũ Nương mắt phượng sáng ngời, sóng mắt lưu chuyển ở giữa hình như có ánh trăng lưu động, nhịn không được ủng nàng vào lòng, khẽ hôn một chút, lại hôn một chút, thẳng đến Điền Ngũ Nương không thể nhịn được nữa, nhẹ nhàng đánh hắn một chút. Lâm Ninh mới lưu luyến rời đi này ôn nhu hương, nghiêm mặt nói, nương tử lời nói này phản, nếu không phải cảm giác nương tử không dễ, ta cũng sẽ không hoàn toàn tỉnh ngộ, thống cải tiền phi, tóm lại, đời này ta bởi vì nương tử mà thay đổi. Nhìn quãng đời còn lại hiền nương tử cũng hào hào chỉ đạo ta được sống cuộc sống tốt. Tuy nhiên biết rõ Lâm Ninh chỉ là đang đùa miệng, bây giờ trên sơn trại hạ đại sự kỳ thật đều theo ý chí của hắn đang tiến hành, nhưng có thể nghe được lời như vậy, Điền Ngũ Nương vẫn là rất vui vẻ. Tiểu Ninh, ngươi chuyện gì xảy ra? Cố ý chọc giận ngươi mẹ vợ đúng hay không? bên này chính nhu tình mật ý. Đặng Tuyết Nương lại chuyển đến cứu binh, vênh vang đắc ý tới. Điền Ngũ Nương chán từ Lâm Ninh đầu vai đứng lên, đối Đặng Tuyết Nương nói, Tiểu Ninh là đã phái người đi Mạc Vân không tổ trạch. Tuyết Di các loại tin tức là được. Đặng Tuyết Nương nghe vậy khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Điền Ngũ Nương, lại nhìn về phía Lâm Ninh, liền gặp Lâm Ninh sắc mặt thản nhiên nói, Mạc Vân không biết sống chết, dám khi dễ Tuyết Di ngươi, ta há có thể ơi hợt liền bỏ qua, không phải để hắn cảm thụ khắc cốt minh tâm hủy đau nhức, không đủ để lắng lại Tuyết Di trong lòng chi nộ. Đặng Tuyết Nương hù nhảy một cái, nói, thật, Lâm Ninh tiếp tục thản nhiên nói, người ta Khương công tử đều có thể vì Tuyết Di xuất khí, ta há có thể bỏ mặc. Đặng Tuyết Nương lại nhìn xem Điền Ngũ Nương, lại nhìn về phía Lâm Ninh, do dự nói, Tiểu Ninh, sẽ không ra đại sự a? Ngươi cũng đừng vì ta, dẫn xuất chọc thủng trời nhiễu loạn lớn. Ta thụ điểm khí lại đáng cái gì? Chỉ cần các ngươi qua hảo hảo, đừng để Nini bị về sau hồ mị tử yêu nữ che lại đi. Ta một cái cô độc lão bà tử, không có gì lớn không thể. Nguyên lai triệu chứng ở đây. Lâm Ninh rút khóe miệng, trong lòng chán ngấy, không khách khi nói, Tuyết Di, ta trong phòng sự tình ngươi cũng đừng nhọc lòng. Nini qua có được hay không? Ngươi cũng không phải không nhìn thấy, nào có cái gì đóng không che lại ai, trong nhà của ta trừ Ngũ Nương tối cao bên ngoài, cái khác đều như thế, ta khuyên ngươi cũng đừng động tâm đi ép cái nào, Ngũ Nương nghiêm cấm vị kia ma giáo yêu nữ trong nhà làm thủ đoạn. Có thể ngươi muốn xuất chiêu trước, người ta bị động tiếp chiêu, Ngũ Nương đều nói không nên lời cái gì tới, tay người ta đoạn thật xuất ra. Ngươi cảm thấy ngươi đỡ được. Lần này ngay thẳng cay nghiệt mà nói để Đặng Tuyết Nương suýt nữa xuống đài không được. Còn muốn nói tiếp cái gì? Lại bị Xuân Di kéo về phòng. Đáng thương Xuân Di chiếu cố Lâm Ninh nhiều năm như vậy. Bây giờ còn phải vì hắn chùi đít. Hao tâm tổn trí phí sức giúp hắn điều hòa trong phòng mâu thuẫn. Các loại sau khi hai người đi, Điền Ngũ Nương tức giận nói. Ngươi liền không thể không khí Tuyết Di. Lâm Ninh một lần nữa đem Điền Ngũ Nương ôm vào lòng ôm thật chặt. Nói khẽ, nhân sinh nhìn như từ từ, kỳ thực thoáng qua liền mất. Có người thấy bụi bặm, có người thấy tinh thần. Chúng ta vất vả nỗ lực, không vì vương quyền phú quý, chỉ cầu tùy tâm sở dục. Đương nhiên, ta đúng là cố ý chọc giận Tuyết Di. Tuyết Di nhất định phải một người tại Hoa Lê Uyển sống qua. Ta khuyên ba về cũng không có khuyên tới. Thật muốn mọi chuyện theo nàng. Nàng ngược lại buồn bực ngán ngẩm. Khí trêu tức nàng, ngược lại cho nàng thêm chút sức sống. Rảnh rỗi liền mắng ta. Không yên lòng ta, ngược lại sống tinh thần chút. Nghe hắn một bộ này ngụy biện về sau. Điền Ngũ Nương thật nằm ở hắn đầu vai cười nửa ngày. Cái miệng này a, thật có thể sắp chết người nói sống. Nàng nhẹ giọng cười nói, ngươi cũng là như vậy nói với Nini a. Lâm Ninh gượng cười âm thanh, cũng bởi vì hắn lời nói này, đem Nini cảm động, phối hợp với để hắn rất là giải tỏa mấy cái mới mẻ tư thế. Tuyệt vời này nhân sinh a. Gặp hắn biểu lộ dần dâm, phong, đáng, sao, Điền Ngũ Nương không cao hứng bóp hắn một chút, đem Lâm Ninh bóp sau khi tỉnh lại, liền gặp Lâm Ninh sắc mặt nghiêm nghị chính khí, nói, nương tử, có một chuyện muốn cùng ngươi thương nghị, Điền Ngũ Nương hỏi, chuyện gì, Lâm Ninh trong mắt lỗ mãng tan hết, dần lên ngưng trọng, nói, ngươi cảm thấy... Hiện tại có phải là cứu tỉnh Hầu Vạn Thiên thời cơ tốt? Điền Ngũ Nương nghe vậy biến sắc, nói, hiện tại liền cứu tỉnh sao? Lâm Ninh gật đầu nói, nếu không có Liên Thạch sinh cái chết, kỳ thật còn có thể lại kéo một thời gian, kéo hoàng lâu, đối chúng ta liền càng có lợi. Tốt nhất chờ ngươi thành tựu cao phẩm tông sư, thậm chí đỉnh phong tông sư về sau, liền không cố kỵ nữa. Nhưng là bây giờ, bởi vì liên thạch sinh cái chết, dù là tạm thời có thể vượt qua cửa này, có thể Hắc Băng Thai sớm muộn cũng sẽ lại lần nữa phát binh thanh vân. Chúng ta hay là nhỏ yếu chút, trọng yếu nhất chính là ta không có khả năng cho phép nương tử ngươi tại chưa thành thánh trước liền một mình đối mặt như thế hung hiểm chi cục. Chúng ta có thể thu lưu Hầu gia phụ tử, chúng ta cũng có thể cứu chữa bọn họ, nhưng chúng ta không có đạo lý vì bọn họ đi chết. Cho nên ta cho rằng là thời điểm cứu tỉnh Hầu Vạn Thiên, chỉ là ta còn có chút lo lắng Vô Thượng Kiếm Nguyên sự tình, hắn sẽ có hay không có chi giác, khôi phục về sau, hắn có khả năng hay không trước xuống tay với chúng ta. Ta tâm có điều cố kỵ, khó mà lấy hay bỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,